Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, thần hồn tranh đoạt chiến. Lúc này Khô Mộc Thần Vương thần hồn chi lực mang theo oán độc cùng gào thét phóng tới Trung Hạ. Hắn rốt cuộc biết vì sao Bạch Vũ hội chấn định như thế. Nguyên lai Bạch Vũ thật có át chủ bài. Cường đại đến hắn cũng không dám đụng vào át chủ bài. Lúc trước Thiên Ý cùng Hoang Vu Thần Quân đại chiến, hắn chỉ là bị còn lại vừa đến, nhục thân liền trực tiếp bị hủy diệt. Hắn nhiều năm như vậy mưu đồ, ở bên ngoài bố trí vô số Khô Lâu đại quân, chính là vì bố trí một tòa huyết luyện đại trận, làm cho hắn có thể sàng chọn ra phù hợp hắn đoạt xá nhục thân. Bởi vì không có thân thể mạnh mẽ, căn bản không có khả năng đến Tử Vong cung điện. Không sai mà hết thảy này mưu đồ đều bị Bạch Vũ cấp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn làm sao không hận? Ngươi vào bằng cách nào? Ngươi không phải tại ta nhị ca trong đầu sao? Lại vào lúc này, Trung Hạ tại trong đầu của mình phát hiện Khô Mộc Thần Vương. Ngươi nhị ca chỗ đó chơi không vui, cho nên ta đến đây. Trung Hạ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đại hỉ, ha ha, xem ra ta nhị ca đã thoát khốn. Khô Mộc Thần Vương khóc không ra nước mắt. Hắn muốn nói là hắn đã thoát khốn. Thế mà đệ nhất thần vương cường giả. Lời này làm sao nói ra được. Quá mất mặt. Tiểu tử, thương lượng với ngươi một việc. Ngươi đem thức hải ngươi buông ra. Ta muốn vào xem. Làm đại giá. Ta đem công pháp của ta truyền cho ngươi. Thế nào? Ngươi mà hảo tâm như vậy. Ta nghe người ta nói cái này gọi đoạt xá a. Trung Hạ lúc này đối Khô Mộc Thần Vương tràn đầy khinh bỉ. Khô Mộc Thần Vương trong lòng cũng vạn phần thống khổ. Nghĩ hắn đường đường đỉnh cấp thần vương. Bây giờ vì nhập chủ thân thể người khác. Vậy mà giống lừa gạt một đứa bé đồng dạng lừa gạt người khác. Bất quá cái này cũng không có cách nào. Bởi vì hắn hiện tại phát hiện thần hồn của mình bị thương so chính mình tưởng tượng còn nghiêm. Trọng hơn. Hắn hiện tại nếu như cưỡng ép nhập chủ đối phương thức hải, nếu như lọt vào đối phương phản kháng, có một nửa khả năng hắn hội từ đó vẫn lạc. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi muốn quá nhiều, ngươi cỗ thân thể này quá kém, ta liền Miêu Mộ Tiên thân thể đều chướng mắt, làm sao lại để ý thân thể ngươi? Trung Hạ đơn giản là trầm ngâm, sau đó khẽ gật đầu, mở miệng nói, tựa như là chuyện như thế. Khô Mộc Thần Vương nghe vậy đại hỉ. Hắn không nghĩ tới tiểu gia hỏa này dễ lừa gạt như vậy. Hắn vốn là đều không am hiểu gạt người. Hôm nay không muốn vậy mà thành công. Chẳng lẽ mình gạt người công phu tăng lên. Thế mà Trung Hạ lời kế tiếp. Để hắn phiền muộn một gần chết. Ngươi là không có sai. Nhưng là ta vẫn là hỏi trước phía dưới ta nhị ca tương đối tốt. Bạch Vũ tự nhiên không biết tại. Trung Hạ trên thân phát sinh sự tình, bởi vì vừa mới hắn bị Khô Mộc Thần Vương thần hồn chi kim châm bên trong. Hắn toàn bộ thần hồn lâm vào một loại đau nhức trạng thái, làm cho hắn căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ có thể nhắm mắt lại sử dụng trong cơ thể hắn tử khí đối chính hắn tiến hành ôn nhuận trị liệu. Ta hỏi ngươi muội a, Khô Mộc Thần Vương có loại kích động đến mức phát điên. Hắn thực sự không có nghĩ đến người trẻ tuổi này vậy mà có nhiều như vậy. Tử khí đối với thần hồn có cực kỳ tốt hiệu quả trị liệu. Mà lại Bạch Vũ bị thương cũng không nặng. Chỉ là bởi vì một kích kia tới quá đột ngột. Làm cho hắn không có đề phòng biện pháp. Mà liền tại Trung Hạ mở mắt ra đồng thời. Bạch Vũ mắt cũng mở ra. Nhị ca, người lão quái kia vật muốn đoạt xá ta. Khô Mộc Thần Vương không nghĩ tới Trung Hạ vậy mà thật cấp Bạch Vũ nói. Còn nói đến ngay thẳng như vậy. Vừa tiểu tử này rõ ràng là đang giả vờ tiểu Bạch A. Sau đó hắn không có bất kỳ cái gì suy tư. Vò thẳng nhập Trung Hạ trong đầu. Nếu như Trung Hạ có phòng bị hắn xông vào Trung Hạ trong đầu độ khó khăn. Sẽ còn gia tăng. Mà bây giờ cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Bạch Vũ nghe vậy. Khẽ chau mày. Sau đó sắc mặt đại biến, bởi vì lúc này hắn phát hiện, Trung Hạ lúc này sắc mặt thống khổ gần như vặn vẹo. Cả người hoành ngã trên mặt đất, gào thét không thôi, hai tay của hắn ôm đầu bộ, ở trong thiên địa đi loạn. cho dù là đâm đến đầu rơi máu chảy cũng sẽ không tiếc. Lúc này Bạch Vũ cũng không giúp được một tay. Hắn nếu như bây giờ Trung Hạ trong đầu, sẽ chỉ đem Trung Hạ thức hải làm đến loạn hơn. Đến lúc đó Trung Hạ tiếp nhận thống khổ áp lực, lại hội gia tăng gấp 10 lần khoảng cách. Như thế liền xem như hắn tại Trung Hạ trong thức hải tiêu diệt Khô Mộc Thần Vương. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là Khô Mộc Thần Vương bị hắn giết chết, đồng thời Trung Hạ cũng bị hắn giết chết. Sau cùng Trung Hạ cỗ thân thể này lại bởi vì không có thần hồn tồn tại mà lưu giữ vì người vô dụng. Thẳng đến tế bào chậm rãi chịu đựng. Tiểu tử, muốn trách thì trách chính ngươi, muốn đi hỏi ngươi nhị ca. Khô Mộc Thần Vương, thần vương thần hồn hung ác, trực tiếp hướng về Trung Hạ thần hồn triển khai công kích. Lúc này Khô Mộc Thần Vương cùng Trung Hạ hai người thần hồn tại Trung Hạ thức hải trong không gian triển khai một trận trước nay chưa có cận chiến. Không tệ, cũng là thần hồn ở giữa sáp lá cà. Khô Mộc Thần Vương đối với thần hồn vận dụng là Trung Hạ hoàn toàn so sánh không bằng. Đã không so được, cái kia Trung Hạ thì không so. Hắn trực tiếp lấy tự thân thần hồn hướng về Khô Mộc Thần Vương đánh tới. Đối với Khô Mộc Thần Vương thần hồn cũng là đánh lẫn nhau đốt. Trung Hạ không hổ là thiên túng kỳ tài. Đây là trước mắt phương thức tốt nhất. Nếu như đổi lại mặt khác còn lại một loại phương thức, hắn tuyệt đối không có khả năng áp kềm chế được Khô Mộc Thần Vương thần hồn. Khô Mộc Thần Vương lúc này cũng có một loại phiền muộn cùng bối rối. Bởi vì hắn chỗ có thần hồn kỹ hoàn toàn không dùng được. Cái này giống như là một cái võ lâm cao thủ cùng một cái đánh nhau đồng dạng. Người ít nhất phải cùng người ta ngăn cách khoảng cách mới có thể dùng ra chiêu thức đi. Bây giờ người ta thật chặt ôm ở trên thân thể ngươi. Cho ngươi nhất quyền, cắn ngươi một miệng, ngươi làm sao xuất quyền pháp, làm sao ra cước pháp. Ngươi toàn thân đi đứng cái gì đều bị người chế trụ. Cho nên lúc này, ngươi cũng phải dùng miệng đi cắn đối phương. Mà đây cũng chính là Khô Mộc Thần Vương chuyện đang làm. Vì sống sót, hắn không thể không như thế. Ngươi cái tên điên này. Khô Mộc Thần Vương tuy nhiên có thần linh hậu kỳ thần hồn, nhưng là vừa bị Bạch Vũ thẩm phán chi lực đâm bị thương. Xuống đến thần linh hậu kỳ thần hồn đều vô cùng không ổn định. Cái này khiến hắn tuy nhiên cầm giữ có thần linh hậu kỳ thần hồn, nhưng là không phát huy ra nửa phần thần linh hậu kỳ uy lực tới. Mà lại nơi này là Trung Hạ thức hải không gian, là Trung Hạ chiến trường chính. Hắn ở chỗ này là hoàn toàn bị động. Cho nên dưới loại tình huống này, thần hồn của hắn hoàn toàn ở bị Trung Hạ thần hồn áp chế. Đây là hắn không kịp chuẩn bị. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ trong thức hải cái kia đạo thẩm phán chi lực sẽ đối với thương tổn của hắn to lớn như thế. Đáng chết, về sau ta định muốn giết Miêu Mộ Tiên, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Lúc này Trung Hạ cùng Khô Mộc Thần Vương hai người thần hồn dần dần chật đánh dung hợp. Phảng phất có dung hợp làm một thể xu thế. Cái này giống như là hai khối bánh dày đặt chung một chỗ, sẽ từ từ giao dung đồng dạng. Thần hồn vốn là vô hình không có gì, không giống sắt đá đồng dạng, không hòa tan lẫn nhau. Mà lại hai người là đánh nhau ở cái này cùng một chỗ. Ngươi cắn ta một cái thần hồn, ta cắn ngươi một miệng thần hồn. Cái này liền phảng phất hai người thần hồn đang dần dần thôn phệ. A, đã như vậy, thì hợp làm một thể đi. Khô Mộc Thần Vương lúc này hoàn toàn ở vào hạ phong bên trong. Vì sống sót, hắn trong nháy mắt làm một cái to gan quyết định. Hắn muốn cùng Trung Hạ hòa làm một thể. Nếu như vậy, Trung Hạ cũng là hắn. Hắn cũng là Trung Hạ. Hắn muốn song hồn cộng sinh. Giống, Khô Mộc Thần Vương rít lên một tiếng. Trực tiếp vọt tới Trung Hạ thần hồn. Trung Hạ thần hồn trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó trực tiếp hôn mê đi. Mà tại Bạch Vũ trong mắt, lúc này Trung Hạ toàn thân đã mất đi khí lực, thẳng tắp nằm trên mặt đất, đồng dạng là hôn mê đi. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.